Hướng dẫn yêu đương sau khi kết hôn. Chương 6, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được bức ảnh từ đối tình nhược, Quý Vân Vũ không chần chờ mà về nhà ngay tắp lự. Anh hành động cực kỳ nhanh chóng khiến tài xế bị gọi tới hoang mang ngơ ngác. Đương nhiên, Quý Vân Vũ không phải đơn thuần đam mê sắc dục. Chủ yếu là vì tấm ảnh như vậy, còn có bộ trang phục trên người hắn, rõ ràng là tín hiệu làm lành từ đối tình nhược. Nếu bỏ qua lần này, không biết lúc nào mới có cơ hội hàn gắn thứ hai. Sau khi đánh xe ra khỏi gara công ty, tài xế mới phản ứng kịp mà dò hỏi. Chủ tịch Quý, ngài chắc chắn chờ ngài về biệt thự sống chung với ngài đới, chứ không phải về nhà tổ Quý ra à? Tôi về nhà tổ làm gì? Quý Vân Vũ thấy kỳ lạ, nửa đêm nửa hôm đi thăm ông bà à? Không phải. Tài xế nghẹn lại bởi câu hỏi của Quý Vân Vũ, điều chỉnh một lát mới nói tiếp. Không phải ông Quý bảo ngài hôm nay trở về tham gia tiệc sao? Quý Vân Vũ sửng sốt, kiểm tra điện thoại mới phát hiện sau khi nhận được tin nhắn từ đối tình nhược. Anh liền coi mấy tin nhắn khác là tin quấy rối, trực tiếp làm lơ. Bấm mở giao diện trò chuyện với người đàn ông kia, màn hình hiển thị câu thông báo lạnh băng, nội dung không khác gì lời tài xế nói. Quý Vân Vũ nhướn mày, một bên ngẫm lại xem bản thân đã mở chặn tài khoản này từ lúc nào. Một bên thì chặn Bạch Trà và tài khoản này lại. Nếu thật sự có việc gấp, bọn họ sẽ liên lạc với thư ký của anh. Chu Lý, giọng nói bình tĩnh của Quý Vân Vũ mang theo cảm giác áp bức nặng nề. Tôi chỉ có một gia đình. Bàn tay nắm tay lái của Chu Lý căng thẳng, âm thầm nâng cao tầm quan trọng của những chuyện liên quan đến ngài đới lên một bậc. Đến biệt thự, Quý Vân Vũ liếc mắt là thấy ngài đới tình nhược đang ngoan ngoãn ngồi chờ trên sofa. Nhìn trang phục tràn ngập cảm giác cấm dục kia, Quý Vân Vũ nhịn không được ôm người vào ngực. Trong nháy mắt, Quý Vân Vũ ngửi được trên người đối tình nhược, ngoại trừ pheromone hoa hồng thơm ngào ngạt, còn có hương thơm thanh nhã của hoa sơn trà. Quý Vân Vũ cúi đầu cắn mở hai chiếc cúc áo trên cùng của đối tình nhược, áp đầu vào gáy đối phương, kìm nén cảm giác khó chịu bởi pheromone xâm lược của người nọ, cảm nhận sự thỏa mãn và sung sướng bởi mùi hương tương đồng với pheromone của mình. Quý Vân Vũ tự nhận thấy bản thân thật sự quá dễ hài lòng. Anh rời khỏi vòng tay đối tình nhược, cẩn thận nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia. Không giận nữa à? Trước đó, những lần thăm dò vòng vo đều bị né tránh hoàn toàn. Giờ hỏi thẳng nữa chắc chắn cũng chẳng nhận được câu trả lời. Đối tình nhược quyết định sẽ tìm cơ hội khác để tìm hiểu rõ hơn. Hắn cúi đầu cắn nhẹ vành tai Quý Vân Vũ, lười biếng nói. Ừ, tha thứ cho cậu, tha thứ. Quý Vân Vũ bật cười, híp mắt lại. Tôi khách sáo với cậu một câu, vậy tất cả đều do tôi sai hết à? Đới tình nhược khẽ. Hừ, một tiếng, biết bản thân cũng không có lý, bèn đổi chủ đề. Tối nay cậu muốn ăn gì? Cậu nấu cơm à? Mắt Quý Vân Vũ hơi sáng rực lên. Dù đới tình nhược khi còn trẻ đã là người mẫu nổi danh, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu người chăm sóc, nhưng tài nấu nướng của hắn tốt hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Những món hắn làm ra, ngay cả Quý Vân Vũ, người đã quen với sơn hào hải vị ở nhà hàng cao cấp, cũng cảm thấy vô cùng ngon miệng. Không cần thiên vị người yêu, Quý Vân Vũ vẫn có thể khẳng định rằng, nếu sau này đối tình nhược rời khỏi giới người mẫu, chỉ cần mở nhà hàng cũng có thể kiếm được bộn tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối tình nhược gật đầu, tiện thể báo cho Quý Vân Vũ biết trong tủ lạnh hiện có những nguyên liệu gì. Nghĩ đến việc kỳ mẫn cảm của đối tình nhược còn chưa hết hẳn, hắn cũng mới hạ sốt. Quý Vân Vũ không yêu cầu mấy món phức tạp, đọc tên vài món cơm nhà. Đối tình nhược mặc toàn thân đen, mang đến cảm giác lạnh lùng áp bức, lại đeo thêm một cái tạp dề hoa hòe xinh tươi, dây tạp dề thắt thành nơ bướm sau lưng, càng tôn lên vòng eo thon gọn khỏe khoắn. Nếu nhất định phải miêu tả hắn bây giờ, vậy chỉ có 4 chữ. Quyến rũ tội phạm. Quý Vân Vũ yên lặng xoay vài vòng trong bếp, khống chế đê, ục vỏ. Ân muốn quấy rầy người ta. Anh bước tới sofa, xem album ảnh trong điện thoại để bình tĩnh lại. Xem một hồi, Quý Vân Vũ lại thấy hành vi của mình bây giờ quá đáng khinh, không phù hợp với thân phận chồng hợp pháp, đành lặng lẽ tắt album. Để giảm bớt nội tâm sao động, Quý Vân Vũ ép bản thân suy nghĩ chính sự, ngẫm nghĩ nửa ngày trời. Anh mới nhớ ra nguyên nhân mình bỏ chặn lão già kia. Đại khái là vào năm ngoái, lão già ấy muốn lấy cổ phần của anh, chuyển nhượng một phần cổ phần tập đoàn Quý Thị cho tên Bạch Trà. Thủ tục trung gian rất rườm rà, anh phải bỏ chặn hai người đó. Lúc học đại học, Quý Vân Vũ đã rời khỏi nhà họ Quý, xây dựng sự nghiệp một mình. Sau này, anh tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, chủ yếu là tiếp nhận phần của mẹ anh. Còn nhà họ Quý, anh chỉ nhận phần ông nội để lại, phần khác anh không hề đụng vào. Thế nên, cổ phần công ty của nhà họ Quý không quá quan trọng với Quý Vân Vũ. Chuyển nhượng cổ phần trị giá mấy tỷ, đối với Quý Vân Vũ, điều này có thể mua được cảm giác hoàn toàn thanh tịnh không bị làm phiền thì rất đáng giá. Lão già kia thật ra cũng rất thức thời. Quý Vân Vũ biết sẽ có người bên cạnh mình vì quyền thế của nhà họ Quý mà có liên hệ với lão già kia. Nhưng ít nhất lão già đó trước nay không xuất hiện trước mặt anh bao giờ. Tại sao lần này lại liên lạc với anh? Chẳng lẽ làm nhiều chuyện ác gặp báo ứng rồi, bệnh nặng quấn thân sắp chết. Quý Vân Vũ ác ý suy đoán, mùi thức ăn thơm phức kéo Quý Vân Vũ giữa chàng tự hỏi lại. Anh giúp mang đồ ăn ra bàn, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi anh còn ác ý suy đoán về cha mình. Chuyện này đối với Quý Vân Vũ chỉ là bước đệm nhỏ không đáng kể, anh không định nói với Đới Tình Nhược. Nhưng Đới Tình Nhược thì có chuyện muốn nói với anh. Tôi định tham gia một chương trình tạp kỹ, nhà họ Quý luôn có quy tắc không nói chuyện lúc ăn và ngủ, nhưng sau khi ở cùng Đới Tình Nhược, mấy quy tắc đó bị Quý Vân Vũ vứt hết ra sau đầu. Nghe được lời nói của Đới Tình Nhược, Quý Vân Vũ không hài lòng nhíu mày. Không phải cậu vừa mới xong việc sao? Thời gian hai người ở bên nhau vốn đã không nhiều, lại còn nhận thêm mấy công việc kỳ quái này, có phải nên đổi trợ lý Hà Địch rồi không? Nhìn ra được ý nghĩ của Quý Vân Vũ, khóe môi Đới Tình Nhược hơi cong. Cậu có thể tham gia cùng tôi, tham gia chương trình tạp kỹ cùng Đới Tình Nhược, nghe qua không tồi. Quý Vân Vũ lúc ấy không chút do dự đồng ý, nhưng khi cả hai cùng tới địa điểm ghi hình, Quý Vân Vũ hiếm khi muốn nuốt lời với Đới Tình Nhược. Khi bọn họ đến địa điểm ghi hình chương trình, một Omega tinh tế dịu dàng đang giới thiệu với mọi người xung quanh. Chào mọi người, tôi tên Bạch Trà, rất vui khi được tham gia chương trình cùng các vị. Cách chương.